Chương 65, Anh Linh Mặt Trời Nhỏ Cùng Tử Hà. Thứ ba lên khung, vào VIP, cầu đầu đặt. Vèo vèo vèo quỷ xì vở tại bầu trời biệt thự bay tới bay lui, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vẫn phát hiện, lấy hắn sơ cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, trên căn bản đã không cảm ứng được quỷ xì vở động tĩnh. Tốc độ này cho ta cảm giác, đã cùng kỳ dự không phân cao thấp cộng thêm vũ khí xì a tồn, hắc hắc. Lúc này con khỉ vàng kia phải xui xẻo á quỷ xỉ vở tại đeo lên ưu hóa mặt nạ đá sau, gãy chân ngay lập tức liền khôi phục. Mà do ở hiện tại hắn trên bản chất vẫn là nhân loại mù tạn, cho nên thịt mầm vẫn có thể khống chế hắn. Mà Golden Lee ổng chẳng mấy chốc liền từ trộm tới sĩ quan hải quân miệng trong, tra hỏi ra lục thức phương pháp tu luyện. Mặt nạ đá cộng thêm hai loại cường hóa huyết thanh, hiện tại quỷ xỉ vở thể năng đã vượt qua cả Pen America gấp mấy lần, cho nên rất nhanh liền nắm giữ nguyệt bộ gặp thủ. Tiếp đó, Vân liền chuẩn bị dùng điểm tích lũy rút thưởng, tới cường hóa chính mình. Kết quả, lần đầu tiên liền từ trong phần thưởng hệ thống, rút được tấm thứ 3 thẻ cường hóa năng lực. Vân dùng 3 tấm thẻ cường hóa năng lực, đem bật sổ sổ củ hạ kỷ của mình theo sơ cấp tăng lên tới trung cấp. Tiếp đó, Vân quyết định sẽ ở thế giới thai mùn phần thưởng trong thử xem vận khí của mình theo ạn sai đẹp đến cũ chu lạnh. Ta hai lần trước rút được cái gì cũng rất không tồi. Không biết lúc này, ta có thể rút được cái gì hệ thống, tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy, lựa chọn tại thế giới thai mùn rút thưởng chúc mừng ký chủ, rút ra được bảo cụ cả nạ hoàng kim khôi giáp phiên bản tăng cường ký chủ mặc vào bộ khôi giáp này sau, còn có thể tiêu tốn 50.000 điểm tích lũy. Biến thân trở thành anh linh cả nạ nhìn thấy trên tay cái này kim quang lóng lánh hoa lệ khôi giáp, vườn hương phấn mặt đều đỏ lên, bảo cụ này vốn là rất lợi hại, lại còn có thể biến thân mặt. Trời nhỏ lần này kiếm lợi lớn cả nạ, ngoại hiệu mặt trời nhỏ, chính là cùng dịu games ngang hàng phá cách anh linh, tại bên trong rất nhiều anh linh của tại e mùn, cũng là đứng đầu tồn tại. Trên người hắn hoàng kim khôi giáp, có thể đem tất cả bao gồm vật lý công kích, ma thuật, nguyên rủa các loại đối địch can thiệp. Yếu bất đến chỉ có 10%. Mặc dù Ca Nạ là con của thần mặt trời, thần tính tràn đầy, nhưng là coi như vàng óng ẻn kỳ rủ dây dưa tới hắn, trói buộc lực cũng chỉ có thể còn lại 10%. Hơn nữa bộ khôi giáp này không chỉ ủng có vô song lực phòng ngự, còn có thể để cho Ca Nạ nắm giữ không tưởng tượng nổi năng lực tự lành, chính là vết thương chí mạng đều có thể khôi phục, bởi vì hoàn vốn là nắm giữ vảm ải năng lực tự lành, chỉ cần lại đem cái này hoàng kim khôi giáp mặc lên người, cơ hồ liền không có khả năng bị giết chết. Nếu như biến thân Ca Nạ, hắn mạnh nhất đại chiêu, đối với thần bảo. Cụ hơi vầng dương, phục tùng ta đến chết và xạ vị sát ti, chính là liền thần đều có thể giết chết tuyệt diệt một đòn chỉ cần mặc vào hoàng kim khôi giáp, trận chiến thượng đỉnh lần này ta liền căn bản không cần lo lắng bất cứ địch nhân nào. Nếu như lại biến thân Ca Nạ, ha ha, dù là ba đại tướng cùng tiến lên, ta cũng không sợ đem còn lại 55.000 điểm tích lũy giữ lấy. Để ngừa cần phải biến thân Ca Nạ, vẫn lại tiến vào trong bầy. Vạm phải chi vương, ký ức phó bản này thật là thần kỳ nha, trừ quá khứ của ta, liền tương lai của ta đều có thể biểu diễn ra. Chư quân ta thích chiến tranh, hừ, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là không thể giết chết ngươi vạm phải chi vương, ha ha, ta hoan nghênh ngươi tiếp tục cố gắng. Nói thật, ta rất bội phục ngươi, lại có thể tại lúc sắp chết, còn có thể dựa vào ý chí của mình cự tuyệt trở thành vạm ải. Loại sự tình này liền năm đó ta đều không có thể làm đến. Chư quân ta thích chiến tranh, ta chẳng qua là không thể tiếp nhận thông qua hút máu, đem linh hồn của như nở dê người kha cờ cũng hút qua tới. Linh hồn của ta chính là thuộc về của chính ta, dù là ta biến thành máy mò cờ, ta cũng muốn bảo vệ linh hồn của mình vạm ải chi vương. Ha ha ha ha, ngươi biến thành bộ dáng này, còn muốn đánh ngã ta sao? Ngươi đã biết chuẩn ý sức cơ điển chờ đó cũng không cách nào giết chết ta, còn không chuẩn bị buông tha sao? Chứ quân ta thích chiến tranh, đương nhiên dù là ta chỉ còn lại một nhóm linh kiện, dù là đánh ngã ngươi xác suất chỉ có vô số 1%, ta cũng sẽ không bỏ qua vạm ải chi vương. Lực ý chí của nhân loại quả nhiên khiến người khâm phục. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhìn ngây người, bị giữa đại lao đối thoại sợ đến run lẩy bẩy. Vạm ải chi vương, ha ha ha, ta chẳng qua là một cái không có biện pháp tiếp tục làm nhân loại quái vật nhỏ yếu, chẳng có gì ghê gớm bất quá nhân viên quản lý, nhắc tới ta còn không có cảm ơn ngươi nói cho ta biết tương lai đây. Chút lễ vật này, xin ngươi nhận lấy. Ken ngài thu được vạm ải chi vương bao gồm tử hà ở bên trong năng lực vạm ải, có tiếp nhận hay không lại là Tử Hà người bị ạ cắt đồ hút máu mà chết, liền linh hồn đều sẽ bị hắn hút đi, chứa đựng ở trong Tử Hà trong người. Chỉ cần hắn cắn nuốt một người, thì đồng nghĩa với nhiều một cái mạng hơn nữa lúc cần thiết, hắn thậm chí có thể mang trong Tử Hà linh hồn, coi là triệu hoán thú một dạng thả ra ngoài chìm không có tất cả địch nhân tờ S. Hậu thiên thứ 3 buổi tối 12 giờ lên khung vào VIP, trước thời hạn cầu đầu đạt.